Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1660, chương 1660, Biện Quỹ Tích, Bát Độ Tinh Thạch. Hứa Dương rất nhanh làm ra lựa chọn. Ta còn là Tuyền, Hứa Dương nói rằng, chỉ có tự thân cảnh giới không ngừng tăng lên, mới thật sự là thuộc về mình lực lượng. Mượn thánh khí, trước sau đều là ngoại vật. Bát Độ Tinh Thạch có thể giúp ta càng nhanh hơn địa tiến vào thế tôn sơ cảnh. Khà khà, nói rất đúng không sai rồi. Có điều, điều này cũng cho ngươi có thể tóm lại nó mới được. Thanh đồng bản con ngươi đi theo Bát Độ Tinh Thạch không ngừng chuyển động. Nói rằng, xem, chính là cái kia một quả cầu ánh sáng. Chấm ngoặc kép, tay hắn, nhanh chóng chỉ vào một phương hướng. Hứa Dương vận dụng hết thị lực nhìn lại. Chỉ thấy bao hàm Bát Độ Tinh Thạch cái kia một quả cầu ánh sáng. Đột nhiên ánh sáng biến mất ở tại chỗ. Lần sau xuất hiện thời điểm, dĩ nhiên là ở Hứa Dương phía sau. Nếu không có Hứa Dương lấy tâm thần lực lượng, khóa này một quả cầu ánh sáng, vẫn đúng là sẽ cùng ném mục tiêu. Ô hay, Hứa Dương bỗng nhiên chạm đích, huyền lực bàn tay lớn sử dụng, nỗ lực vơ vét Bát Độ Tinh Thạch chỗ ở cấm chế chùm sáng. Nhưng mà cái kia chùm sáng dở lại trò cũ, lại biến mất không gặp, lại xuất hiện ở Hứa Dương phía bên phải. Thấy được chưa? Thanh đồng bản cuối cùng cũng coi như không cần liên tục nhìn chằm chằm vào Bát Độ Tinh Thạch. Hắn thở một hơi đạo, vật này là không gian pháp tắc kết tinh, có thể tự động ảnh hưởng không gian chung quanh, làm được phạm vi nhỏ xuyên qua không gian. Nếu như không phải nơi đây hắc động sức hút dẫn dắt, nó đã sớm qua lại đến những tinh vực khác đi tới. Đến thời điểm từ từ tinh không, càng thêm khó có thể tìm tới. Hứa Dương nín hơi ngưng thần, hai con thải quang đại thủ không ngừng mò ra, nhưng mỗi lần đều bị Bát Độ Tinh Thạch chỗ ở cấm chế quả cầu ánh sáng tránh thoát. Vật này, chẳng lẽ còn có linh trí hay sao? Nhiều lần vơ vét thất bại, Hứa Dương cũng là hỏa đại, không có linh trí, thanh đồng bản đạo, có điều, nó sẽ vặn vẹo không gian chung quanh. Người huyền lực bàn tay thăm dò qua đi, sẽ ảnh hưởng vặn vẹo không gian, kéo biến hóa dây chuyền, làm cho nó sản sinh thuấn di hiệu quả. Vậy phải làm thế nào? Lại một lần vơ vét thất bại, Hứa Dương mau mau hướng về thanh đồng bản thỉnh giáo. Vặn vẹo không gian, cái kia minh tộc chi chủ ý thức phân thân, thật giống cũng từng làm như thế. Kết quả bị ngươi bắt được, ngươi nên có biện pháp tới giúp ta chứ? Thanh đồng bản thở hổn hển một tiếng. Điều này có thể như thế sao? Lúc đó không bắt được minh tộc chi chủ ý thức phân thân, nó một khi chạy mất, cùng bản tôn hội hợp, minh tộc chi chủ bản tôn thì sẽ biết nơi đây phát sinh tất cả. Thân phận của ta cũng sẽ bạo lộ, đưa tới phiền toái lớn. Vì lẽ đó ta không xuất thủ không được đem bắt được. Hiện tại bắt giữ Bát Độ Tinh Thạch, chính là ngươi thể ngộ không gian pháp tắc cơ hội thật tốt. Ta mới sẽ không giúp ngươi. Không nên gấp, ngược lại thời gian có rất nhiều. Ngươi dù cho ở đây theo chân nó chơi một năm trốn miêu miêu, đều theo ngươi tâm ý. Hứa Dương lắc đầu một cái. Hắn biết, thanh đồng bản nhất định là không trông cậy nổi. Có điều, Hứa Dương cũng không có ý định cùng này Bát Độ Tinh Thạch chơi một năm nắm bắt mê, giấu. Thanh đồng bản, thời gian một năm quá dài. Phải biết minh tộc cùng ngự thú tộc ngũ kiếp cao thủ, lại có thêm nửa năm cũng đủ để xuất quan. Ta cũng không thể ở đây quá lâu. Hứa Dương nói rằng, hừ hừ, bằng ngươi hiện nay đối với không gian pháp tắc nhận biết trình độ, một năm đều ghét không đủ. Ngươi đã biết nghỉ đi. Bao nhiêu người tha thiết ước mơ cơ hội, ở trong mắt ngươi lại là lãng tốn thời gian. Theo Bát Độ Tinh Thạch chơi một năm trốn miêu miêu, đủ khiến ngươi đang ở đây không gian pháp tắc trên có thâm nhập cảm ngộ, linh hồn thăng hoa, lên cấp thế tôn, cũng không phải không thể. Thanh đồng bản chắc chắc địa đạo, hừ, không bằng ngươi và ta đánh cuộc một keo làm sao? Hứa Dương cười nói, ta ở trong vòng 3 ngày, là có thể hái này Bát Độ Tinh Thạch cấm chế chùm sáng. Không thể. Thanh đồng bản vừa nói mãn, bị Hứa Dương tại chỗ phản bác, rất là không phục, tiểu tử ngươi ngộ tính rất tốt, nhưng không gian pháp tắc là nhất là tối nghĩa thâm ảo. Ba ngày, người ngày cả dễ, mau, đều, mò, không được. Vậy thì đánh cuộc một keo. Nếu như ba ngày ta không có bắt được bát độ tinh thạch, liền coi như ta thua. Nhưng ở trong vòng ba ngày, ta muốn là bắt được bát độ tinh thạch, coi như ngươi thua. Hứa Dương nói, được, loại này tự nhiên kiếm được tiện nghi. Kẻ ngu si mới không chiếm. Thanh đồng bản lưu loát địa đáp, có điều, tiền đánh cuộc là cái gì? Người thua, giúp người thắng trận làm ba chuyện. Nhớ kỹ, là vô điều kiện đồng ý. Hứa Dương cười nói, vô điều kiện đồng ý. Thanh đồng bản bỗng nhiên cảnh giác lên. Tiểu tử, ngươi đang ở đây có ý đồ gì? Không có gì à, Hứa Dương vô tội nói rằng, ngươi không phải phần thắng rất lớn sao? Làm sao, không dám đánh cược? Hắc, đánh cuộc, thanh đồng bản lúc này đánh nhịp. Bất kể là ra sao tiền đặt cược, đều là tự nhiên kiếm được thật là tốt nơi. Bản gia ta cũng không tin, người có thể tại trong vòng 3 ngày, liền lĩnh ngộ ra không gian pháp tắc quỹ tích. Chấm ngoặc kép, Hứa Dương khẽ mỉm cười. Thanh đồng bản tốt thì tốt, thế nhưng đều ở thời khắc mấu chốt đi dây xích. Vì lẽ đó Hứa Dương muốn chiếm cứ quyền chủ động, miễn cho để thanh đồng bản làm một ít chuyện thời điểm, nó lại sẽ nghĩ biện pháp thoái thác. Liên quan với làm sao hái bát độ tinh thạch, Hứa Dương đã có lập kế hoạch, thành công khả năng tính cực cao. Có điều này thuộc về đi nhầm đường. Ở sử dụng này một phương pháp đặc thù trước, Hứa Dương vẫn là muốn dùng bình thường con đường, cũng chính là cảm ngộ không gian quỹ tích phương pháp thử một lần. Hứa Dương trong con ngươi, từng viên phù văn biến ảo, lẫn nhau nộp điệp trong lúc đó, diễn dịch ra từng đạo quỹ tích lưu truyền. Hắn thúc dục chí tôn thần đỉnh lực lượng, lấy bốn kiếp thế tôn tâm thần lực lượng, bắt đầu thôi diễn từng đạo không gian quỹ tích ở Hứa Dương trong con ngươi xẹt qua. Hắn xuyên thấu qua biểu tượng, trực tiếp đi quan sát bát độ tinh thạch không gian quỹ tích. Bát độ tinh thạch chu vi nguyên bản hỗn tạp loạn vô chương không gian quỹ tích đường nét dần dần trở nên có thứ tự lên. Hừ hừ, bản gia ta đã sớm đoán được, ngươi sẽ vận dụng chí tôn thần đỉnh suy tính lực lượng. Có điều, đây không đáng gì, ngươi nội tình quá mỏng, muốn một cái ăn thành bàn tử, cho dù có chí tôn thần đỉnh trợ giúp, cũng không thể có thể. Thanh đồng bản ở một bên bình chân như vậy địa nói rằng, Hứa Dương không để ý đến, tâm thần của hắn hoàn toàn chìm đắm tại đây duyên dáng không gian quỹ tích biến hóa bên trong. Không có sai, không gian này quỹ tích biến ảo, mới nhìn bên dưới là hỗn tạp loạn vô chương, không hề trật tự có thể nói, nhưng ở thâm nhập hiểu rõ sau khi, lại làm cho người càng cảm giác được nó nghiêm cẩn, có thứ tự, quả thực đủ để có thể xưng tụng tươi đẹp tuyệt luân. Chỉ có điều, trong đó liên quan đến biến sổ nhiều lắm. Không gian bản thân thì có vô số phương hướng kéo dài tới khả năng. Không gian quỹ tích càng là biến đổi thất thường, phức tạp cực kỳ. Một ngày thời gian, rất nhanh sẽ trôi qua. Ngày đó bên trong, Hứa Dương liên tục nhìn chằm chằm vào bát độ tinh thạch biến ảo góc độ. Yên lặng thôi diễn, hắn đối với không gian pháp tắc cảm ngộ trình độ, đã ở từng giọt nhỏ địa sâu sắc thêm. Hai ngày thời gian trôi qua, Hứa Dương trong tròng mắt, đã có từng đạo tơ máu. Thời gian dần dần chuyển rời đến ngày thứ ba. Thanh đồng bản đã là một bộ nắm chắc phần thắng vẻ mặt. Dương Dương tự đắc mà nhìn Hứa Dương, phảng phất đang đợi Hứa Dương chịu thua. Kỳ thực, đại biểu không gian quỹ tích vô hình dây nhỏ, tổng cộng chỉ có 3 cái. Hứa Dương bỗng nhiên mở miệng nói rằng, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.